Cô ấy mang Đường Tâm về nhà trẻ tư nhân của gia đình cô ấy, mà trong khoảng thời gian ngươi và Bão Nội chúng ta đã đến nơi rồi. Hắn thưởng thức biểu tình phức tạp trên mặt Đường Bá Vũ. Bên ngoài xe là một nhà trẻ mẫu giáo tầm trung. Cách tường vây thấp có thể nhìn thấy lũ trẻ đang vui đùa hết sức khoái trá. Đường Bá Vũ tầm mắt lợi hại như chim ưng nhanh chóng sưu tầm. Rất nhanh, liền tìm thấy Phương Khoản Khoản thân ảnh trong đám trẻ con. Hắn giống như một người thợ săn phát hiện ra con mồi của mình, thẳng hướng cánh cổng hình phim hoạt hình đi tới. Đỗ Phong Thần đi theo xuống xe, cầm nửa gói lạc ghé vào trên tường vây. Hắn biết sắp có trò hay, mà hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Sau giờ nghỉ giải lao, sân nhà trẻ liền bị các bạn nhỏ biến thành bãi chiến trường. Khoản Khoản vội vàng trấn an một cậu bé bị ngã, trên trán cô đầy mồ hôi nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười. Tầm mắt khi nhìn về phía Đường Tâm đang ngồi trên bàn đu dây thì ánh mắt càng trở nên dịu dàng hơn. Mang theo Đường Tâm trở về quả nhiên là đúng. Sau khi được chăm sóc cẩn thận, bệnh tình của cô bé rất nhanh đã khỏi hẳn, thân thể khôi phục rất nhanh. Sau đó, Đường Tâm liền cùng các bạn nhỏ bình thường cùng đi học, rất nhanh liền hòa hợp với nhau. Trong khoảng thời gian vài ngày ngắn ngủi, Đường Tâm đã hòa nhập cùng mọi người, cả ngày đùa nghịch giống như pho tượng đất nhỏ vậy. Khoản Khoản cảm thấy vui mừng, nhưng khi tầm mắt của cô lại dừng lại trước cổng trường, vừa nhìn thấy thân ảnh cao lớn kia, tươi cười ở trên mặt liền cứng ngắc. Là anh! Cô lên án kêu to, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ. Bọn nhỏ đều trầm mặc, ngừng trò chơi trong tay, mờ mịt khó hiểu nhìn hai người trước mặt. Sau khi em mang con gái của ta đi, ta đương nhiên phải tự mình tìm đến, nhưng chẳng phải là điều em hy vọng sao? Đường Bá Vũ nhìn chằm chằm vào Phương Khoản Khoản, ánh mắt phức tạp, nhưng trên khuôn mặt anh Tuấn nhìn không ra biểu tình gì. Hắn thẳng tắp đi về phía cô, hướng cô vươn tay. Khoản Khoản hét lên một tiếng, sau đó bắt đầu chạy vào trong nhà trẻ. Cô thở hào hển, dùng hết lực khí để chạy, trong lòng lại vô cùng sợ hãi. Tất cả trẻ con trong sân hoàn toàn ngốc lăng nhìn Khoản Khoản, vô ý thức theo hai người hành động mà chuyện động cổ. Bọn chúng thấy người đàn ông kia vừa bước vào cửa liền một bên mắng, một bên đuổi theo Khoản Khoản. Ba ba! Đường Tâm nhận ra người đang đuổi theo Khoản Khoản đúng là ba mình. Miệng bởi vì kinh ngạc mà mở lớn. Cô thật không ngờ ba sẽ đi tìm cô, càng không ngờ ba lại đuổi theo Khoản Khoản. Cô không dám tưởng tượng nếu để ba bắt được Khoản Khoản thì sẽ phát sinh tình huống gì nữa. Cô muốn chạy theo, thay Khoản Khoản giải thích vài câu, không để cho ba ba tức giận. Nhưng vừa mới nhấc chân, cô đã bị một người túm lại. Cô bé ngạc nhiên quay đầu, lại thấy Đỗ Phong Thần đang mỉm cười. Tiểu ác ma, đừng nhúng tay vào, ngoan ngoãn ở lại đây. Đỗ Phong Thần cười, hào phóng mang túi lạc chia cho tụi trẻ con. Nhưng là... Đường Tâm có chút lo lắng. Ba ba tính tình vốn không tốt. Nếu nóng giận mà hung dữ đối với Khoản Khoản, Khoản Khoản có thể hay không sẽ chán ghét cô. Cô bé có điểm lo lắng. Nhưng cô bé chưa kịp nói hết lời, miệng đã bị chặn lại bằng một hạt lạc. Cô bé không còn lựa chọn nào khác, khi chỉ có thể ăn nó. Ăn lạc của cháu đi, không cần nói nhiều. Đỗ Phong Thần khuyên bảo. Một mâm điểm tâm tinh xảo bị dựng đến trước mặt Đường Tâm. Vừa đảo mắt một cái liền bị các bạn nhỏ lấy sạch. Quản gia cung kính đứng sang một bên, đem chiếc khay đặt ở bên cạnh, bưng đồ uống đưa cho Đường Tâm. Đúng vậy. Tiểu thư không nên chạy theo, vẫn là ở trong này ăn chút điểm tâm có vẻ tốt hơn. Lão Mạc, vì sao ông cũng đi theo, chạy khỏi Đường ra? Đỗ Phong Thần hỏi, ngẩng cổ muốn nhìn một chút hai người bọn họ đang làm gì. Tôi phải chăm sóc tiểu thư cùng gia sư. Quản gia nói nghiêm túc, nhưng nụ cười trên khóe miệng làm giảm đi rất nhiều hình tượng trung thành của ông ta. Ông nếu như vậy tận tâm, liền đuổi theo chăm sóc Khoản Khoản đi. Cô ấy hiện tại đang rất cần người đi giải cứu đấy. Đỗ Phong Thần cười mỉa. Bò bò giữ mình, tôi ở đây chăm sóc Đường Tâm tiểu thư là tốt rồi. Quản gia tao nhã mỉm cười đáp lại, bàn tay ra vào trong bao, bắt đầu ăn lạc Đỗ Phong Thần mang đến. Về phần Phương Khoản Khoản, vì đang bị đuổi theo mà hét lên, thở hào hển, cô hoảng sợ nghe thấy sau lưng chuyển đến tiếng bước chân của Đường Bá Vũ. Âm thanh ấy càng lúc càng gần, cô thậm chí còn có thể cảm giác được hô hấp của hắn ngay gáy sau mình. Cô hoảng sợ tới mức mất đi lý trí. Anh cả, chị dâu, cứu mạng. Cô hét chói tai, bắt đầu tìm kiếm viện binh. Ở một góc rẽ, tốc độ của cô bị chậm lại, trên cánh tay lập tức bị một lực rất lớn giữ lại. Cô đang muốn thét lên, thân mình lại bị kéo ra đằng sau. Cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngã vào trong lòng hắn. Bàn tay to nhanh chóng che miệng cô lại, làm cho cô không thể cứu người khác. Em mang con gái của ta đi. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Bây giờ còn muốn gọi ai? Gọi đồng bọn của em sao? Hắn tựa vào bên vai cô, nhỏ giọng hỏi, trong âm thanh bao hàm nguy hiểm tin tức. Khoản khoản phát ra tiếng kêu không rõ, sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh. Chỉ có thần phục lắc đầu. Hiện tại, cả người bị hắn ôm vào trong lòng, cô còn dám làm gì? Hắn cao như vậy, khỏe như vậy, đại khái chỉ cần dùng một bàn tay là đủ để cô vĩnh viễn cầm miệng. Cô đá chân, trừng mắt nhìn hắn, bởi vì thiếu không khí mà dãy giụa, trong ánh mắt lộ ra vẻ cầu xin tha thứ. Hắn sẽ không thật sự muốn, trước khi nghe cô giải thích đã khiến cho cô thiếu không khí mà chết đi. Trong đầu không ngừng nhớ tới lúc trước khi còn đi làm ở Thái Vĩ tập đoàn tổng công ty, những người đó kể truyền thuyết về hắn có bao nhiêu đáng sợ. Muốn nói gì sao? Đường Ba Vũ lạnh lùng hỏi, không đem sự phản kháng của cô xem ở trong mắt. Khoản khoản dùng sức gật đầu. Ta muốn em trước hết phải cho ta một sự cam đoan. Từ nay về sau, em sẽ không một mình mang theo Đường Tâm rời đi, Đường ra. Hắn đưa ra yêu cầu. Căn cứ vào sự an toàn, hắn phải đưa ra hạn chế như vậy. Cái danh Thái Vĩ tập đoàn quá mức bắt mắt, có thể xác định hay không có kẻ đang núp trong túi mưu đồ bất chính. Cô không muốn gật đầu, dùng hai mắt chừng hắn, nín thở đến mức trong mắt đều là nước mắt, nhưng vẫn không muốn đồng ý. Hắn cũng đợi, chậm rãi nhướng mày. Cho dù khó thở mà chết, em cũng không chịu hứa. Hắn cảm thấy kinh ngạc trước dũng khí cùng tính cách cuột cường của cô. Sau một lúc lâu, cô gần như thiếu không khí tới mức sắp ngất đi, thân mình mềm mại sụi lơ trong ngực hắn. Đường Bà Vũ đầu hàng, không thể tưởng tượng người đàn bà nhỏ vốn ngốc nghếch này đột nhiên lại cố chấp như vậy. Hắn buông tay ra, trong khi cô há hốc mồm thở dốc, hắn nâng cằm cô che lại đôi môi của cô, đem không khí đưa vào trong miệng cô. Vẫn còn đang tham lam hô hấp, cô không tưởng được hắn lại đột nhiên hôn mình. Cô chỉ có thể thụ động đón nhận, từ trong miệng hắn hít thở không khí, chỉ có thể dùng chiếc lưỡi bá đạo của hắn giao triền cùng một chỗ. Dường như qua một lúc lâu, chỉ khi hai người thân mật tiếp xúc, Phương Khoản Khoản mới chịu thừa nhận với chính mình. Thật ra sâu thẳm trong lòng, cô đang nhớ hắn. Sự tức giận của hắn, cử chỉ của hắn, lời nói của hắn, tất cả đều có sự hấp dẫn rất lớn đối với cô. Các bạn nhỏ về xem phát ra tiếng kinh hô, trợn to mắt nhìn, chăm chú nhìn cảnh chỉ thấy được trên TV. Nghe thấy khán giả xung quanh đánh trống reo hò, Đường Bà Vũ không tình nguyện chấm dứt, khẽ cắn cánh môi của cô, sau đó mới lùi lại. Mang Đường Tâm theo ta trở về, sau đó không được sự cho phép của ta, em không được một mình rời khỏi Đường ra. Hắn mệnh lệnh nói. Khoản khoản sắc mặt thay đổi, vẻ mặt mềm mại vì vừa bị hôn sau khi nghe thấy mệnh lệnh của hắn liền trở nên cứng ngắc. Làm không được. Nàng cự tuyệt như chém đinh chặt sắt. Hắn nhíu lại hai mắt, cảm giác lửa giận trong lồng ngực đang ngày càng dâng cao. Chỉ mình cô mới có khả năng này, có thể dễ dàng đánh vỡ sự kiềm chế của hắn, khơi dậy lửa giận trong hắn. Đường Tâm là con gái ta, mà em chỉ là gia sư của con bé. Hắn cảnh cáo nói. Nhưng anh căn bản không đem cô bé trở thành con gái mình, anh cũng không quan tâm tới cô bé, chỉ biết lúc nào cũng hợp đồng hội nghị. Cô bé vẫn là đứa nhỏ, cần sự quan tâm của anh, nếu anh không thể làm được, như vậy anh cũng không có tư cách làm cha cô bé. Tôi thích cô bé cho nên quan tâm cô bé, tôi không thể để cho cô bé sống trong hoàn cảnh đó được. Khoản khoản thẳng thắn hô to, tức giận vì hắn không hiểu được sự khổ tâm của cô. Ai cho em có quyền lợi chỉ trích ta? Hắn tới gần cô, trong mắt tràn đầy tức giận. Chưa từng có người quan tâm tới hắn, hắn làm sao biết nên quan tâm người khác như thế nào? Đường Tâm phải theo ta trở về Đường ra, ngay cả em cũng phải đi. Vì sao tôi phải trở về? Cô hỏi, nhưng thật ra qua ánh mắt nóng lực của hắn, cô có thể mơ hồ nhận ra khát vọng của hắn. Cô cũng nhớ tới thời gian hai người vô cùng thân thiết, nhưng đó đều là việc không nên xảy ra,